Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, cổ trận ý chí. Tiêu trang trên không, vô tận địa khí bốc lên, không ngừng hội tụ, hình thành một tòa hư vô mênh mông khổng lồ cung điện. Nhưng lại hiện ra một loại trong suốt tính chất, tản ra vô cùng áp lực vô tận. Cái này là chấn ngục cổ trận chân diện mục. Tần Mặc đôi mắt trợn to, hắn cảm thấy một loại như núi áp lực. Quả thật cái này tòa cổ trận là hắn chữa trị. Hơn nữa, hiện tại hắn còn có thể điều khiển cổ trận một bộ phận uy năng. Nhưng là, từ nơi này tòa đại trận trung tâm, hắn cảm nhận được một cổ khổng lồ đích ý chí. Nếu là tự tiện xúc động cái này cổ ý chí, không chỉ có không cách nào điều khiển cổ trận, còn sẽ phải chịu đại trận cắn trả. Thượng cổ ở giữa đại trận tự là như thế. Một khi chính thức bố thành, sẽ hình thành trận tâm. Cho dù là bày trận người, cũng không thể vi phạm bày trận ước nguyện ban đầu. Nếu không, nhất định sẽ lọt vào đại trận cắn trả. Ngân Dừng thì thào tự nói, nó rất muốn xông tới. Tận mắt xem xét đã là nguyên vẹn chấn ngục cổ trận. Đáng tiếc, có Bạch Mi lão giả khủng bố như vậy tồn tại ở bên. Cái này hồ ly lại cả gan làm loạn, cũng không dám tùy tiện xông tới. Đột nhiên, một cổ mênh mông cuồn cuộn mà tinh khiết ý niệm, theo cái kia cực lớn hư vô trong cung điện truyền ra, dũng mãnh vào Tần Mặc trong đầu. Trong nháy mắt, Tần Mặc thấy được từng màn cảnh tượng, đó là viễn cổ thời đại, vạn tộc cùng tồn tại, từng cái chủng tộc cũng không có so cường đại, lẫn nhau tầm đó không ngừng chinh chiến, chiến hỏa mang tất cả toàn bộ đại lục, thiên tài không ngừng hiện lên, lại không ngừng vẫn lạc, đại lục một loại chỗ, quỷ chủ bóng mờ hiện lên, ai cũng không biết mục đích của bọn nó là cái gì. Nhưng lại bốn phía nhưỡng ra thảm kịch, khiến cho khôn cùng khủng hoảng. Cuối cùng nhất, thượng cổ trận đạo sư đám bọn họ tập kết trí tuệ, sáng chế chấn ngục cổ trận, đem quỷ chủ bóng mờ chấn áp. Đồng thời chấn áp, còn có theo lục đạo luân hồi trong địa ngục, thoát ra đáng sợ hơn quái vật. Nguyên lai, tiêu trang thủ hộ chấn ngục cổ trận, không chỉ có là chấn thủ quỷ chủ không trọn vẹn quỷ hạch. Hắn mục đích thực sự chính là chấn áp địa ngục cửa vào. Tần Mặc giật mình, hắn nghĩ đến tại Tây Linh Chiến Thành, chứng kiến Tây Thành bản đồ địa hình, cái kia quỷ dị địa thế, liên thông lại là địa ngục cửa vào. Không là địa ngục cửa vào, nếu là thật sự chính địa ngục cửa vào, chấn ngục cổ trận cũng chấn không được. Hẳn là địa ngục đi thông cổ u đại lục một cái liệt khẩu. Ngân Dừng ngữ khí ngưng trọng nói, cũng khó trách, chiến thiên thành chủ sẽ cùng tiêu trang tổ tiên, định ra như vậy hà khắc lời thề. Ước định, chẳng lẽ nói, tuyết thần bậc cha chú, tổ tông, tiến vào cái chỗ kia, cũng cùng này có quan hệ. Tần Mặc trong nháy mắt nghĩ đến cái này khả năng. Theo Bạch Mi lão giả đối đãi Tiêu Tuyết Thần thái độ ở bên trong, Tần Mặc đã là minh bạch, lúc trước chiến thiên thành đối đãi Tiêu gia xử lý, nhất định là có khác ẩn tình, chỉ là đến cùng trong đó có cái gì ngọn nguồn, nhưng lại liền Tiêu Tuyết Thần cũng không rõ ràng lắm. Rốt cục bổ toàn bộ chấn ngục cổ trận, Tiêu Trang cùng chiến thiên thành chủ ước định, xem như hoàn thành. Tiêu Tuyết Thần thì thào tự nói, trong mắt sóng mắt lưu truyền, lại là có thêm nhàn nhạt thương cảm. Nếu là phụ thân của nàng, gia gia, ông cố, có thể ở đây thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Triệt để bổ toàn bộ, tiểu tử này, thật sự là không được a hát. Bạch Mi lão giả nhìn xem Tần Mặc, trên mặt có không che giấu được sợ hãi thán phục. Từ trên người Tần Mặc, Bạch Mi lão giả thấy được Dịch Minh Phong thiếu niên lúc bóng dáng. Thậm chí so hắn sư năm đó còn muốn xuất sắc. Thiếu niên này tương lai trận đạo thành tựu, nhất định tại hắn sư tôn phía trên. Huống chi, Tần Mặc không chỉ có là một cái trận đạo kỳ tài, còn là một vị kiếm đạo kỳ tài. Những ngày này, Bạch Mi lão giả đem Tần Mặc qua lại, cẩn thận giải một lần, đều là sợ hãi thán phục không thôi. Lại là thiếu niên thực là quá kinh diễm rồi. Rất khó tưởng tượng, tại Trấn Thiên Quốc ở bên trong, một cái tiểu tiểu nhân chiến thành, có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Nơi đây sự tình rồi, ta đi nha. Nhìn qua giữa không trung, này tòa hư vô cung điện dần dần biến mất, cả tòa đại trận cùng Tiêu Trang dung cùng một chỗ. Tần Mặc biết được lần này Tiêu Trang chi đi đã là viên mãn hoàn thành. Hướng Tiêu Tuyết Thần cáo biệt. Ừ, bảo trọng. Tiêu Tuyết Thần cười yếu ớt gật đầu, cũng không có giữ lại, mà là hướng Tần Mặc trừng mắt nhìn. Nàng biết được thiếu niên này bị Bạch Mi lão giả phiền được không được, đã sớm muốn rời đi. Lập tức, Tần Mặc không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Ai, Tiêu nha đầu, tính toán ra, Tiểu Mặc như thế nào coi như là nửa cái chiến thiên thành người. Người tựu cũng không giúp lão phu giữ lại một chút sao? Ngươi như mở miệng, tiểu tử kia nhất định sẽ đồng ý gia nhập chiến thiên thành. Bạch Mi lão giả bóp cổ tay không thôi. Bành viện thủ, ngươi lời nói có thể không nên nói lung tung. Tần Mặc gần đây có chủ ý của mình, sẽ không bởi vì người khác khuyên bảo mà thay đổi ước nguyện ban đầu. Tiêu Tuyết Thần sảng giọng, nàng nhìn qua Tần Mặc rời đi phương hướng, đôi mắt lưu chuyển như có điều suy nghĩ. Cùng Tần Mặc ở chung trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy tại cái này trên người thiếu niên chứng kiến cái khác thân ảnh quen thuộc, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là sư huynh đệ nguyên nhân? Tiêu Tuyết Thần đôi mi thanh tú hơi tần, lắc đầu, không hề suy tư cái này nghi hoặc. Theo Tiêu Trang đi ra, Tần Mặc không có ở Hoàng Đô tại dừng lại, hướng phía Hoàng Đô Đông Giao mà đi. Mục đích của hắn đấy là phản hồi gia tộc, cùng gia gia bọn hắn gặp nhau, đem đi qua một năm phát sinh đủ loại, kể hết cùng gia gia chia sẻ. Trước đây, đánh với Thanh Kiếm Kỳ Lân một trận, Tần gia người đều không có đến đây đang xem cuộc chiến. Gia gia Tần Chính Hưng chỉ truyền đến một cái khẩu tấn, nếu là chiến thắng, tự phản hồi Tần gia một chuyến. Tần Mặc đã là nhiều năm đầu không có phản hồi gia tộc. Gia gia, tại Hoàng Đô Đông Giao trong rừng cây chạy vội, Tần Mặc nhớ tới tại phần trấn phát sinh đủ loại chuyện cũ. Mấy năm qua phát sinh đủ loại, thật đúng như là nằm mơ đồng dạng, làm hắn có khi có loại không chân thực cảm giác. Hô, đột nhiên, Tần Mặc ngừng chú bất động, nhìn về phía rừng cây ở chỗ sâu trong một cái phương hướng. Xa xa xa, lá rụng truyền đến sàn sạt thanh âm, ba thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, hướng phía bên này cực nhanh tới. Là các ngươi? Tần Mặc nhíu mày. Ba người này đúng là Tĩnh tiểu thư đồng bạn bên cạnh. Hắn đối với trong đó cẩm bào thanh niên ấn tượng rất sâu khắc. Bởi vì, ngày đó trong đêm, cái này cẩm bào thanh niên đối với Tần Mặc có cực kỳ đầm đặc sát ý. Các ngươi cùng tới, là muốn lại bị oanh bay ra ngoài sao? Tần Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh ý. Xú tiểu tử, bằng vào Tiêu Trang đại trận mưu lợi, thực nghĩ đến ngươi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Cẩm bào thanh niên hai mắt mở ra, lóe ra hàn mang. Còn lại hai cái thanh niên cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chú lên Tần Mặc, như là đang nhìn một cỗ thi thể. Những ngày này, ba người bọn họ một mực tại Hoàng Đô bốn phía, cùng đợi Tần Mặc ly khai Tiêu Trang, ở nửa đường chặn giết hắn. Về Tần Mặc cùng Kỳ Lân một trận chiến, ba người này đều xem qua. Thiếu niên này thật là tuyệt thế kỳ tài, mà lại trận đạo thiên phú đồng dạng kinh người. Nhưng là, xét đến cùng, cũng chỉ là một cái vương giả cảnh sơ kỳ thiếu niên thiên tài. Ba người bọn họ chung bất kỳ một cái nào, đều có đầy đủ tự tin. Đem tiểu tử này bóp chết, không nên cùng hắn rong dài. Tiểu tử này là muốn kéo dài thời gian. Bành viện thủ vẫn còn Tiêu Trang, giết hắn đi. Hắn một người trong nam tử cao gầy lạnh lùng mở miệng. Xoát, nam tử cao gầy đầu tiên động, thân hóa một đạo phù quang, tại lướt trên thời điểm, đúng là bỗng nhiên biến mất vô tung, triệt để đã mất đi tung tích. Ừ, không thấy, Tần Mặc không khỏi cả kinh. Hắn trong ngôn ngữ tuy nhiên rất tùy ý, kỳ thực sớm đã toàn thân đề phòng. Đối với Thiên Tông môn nhân, hắn không có khinh thị. Tại Thiên Tông bồi dưỡng hạ phát triển võ giả, coi như là tư chất bình thường thế hệ, một khi thành niên cũng là tu vi không tầm thường cường giả. Huống chi Thiên Tông môn nhân ở bên trong đều có thiên tư tung hoành thế hệ, so với cùng tuổi võ giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Nghe thấy Như Xem lập tức khởi động, quanh mình tình cảnh lập tức hiển hiện trong đầu. Tần Mặc, Xem đã đến nam tử cao gầy thân ảnh, đúng là cùng Lá Dụng Dung là một thể, toàn thân khí tức toàn bộ thu liễm tại lá dụng tầm đó, như cùng là một mảnh lá dụng bay lả tả, nhưng lại tốc độ cực nhanh điện xạ tới. Như vậy thân pháp quả thực là không thể tưởng tượng, đã là vượt quá tầm thường võ giả tưởng tượng. Bị lá che mát mê tung huyễn thế, Tiêu Tuyết Thần từng nói đến Chiến Thiên Thành võ học, hắn thân pháp chi kỹ vô cùng nhất quỷ dị khó lường. Trong đó một cửa thánh cấp thân pháp, cùng trước mắt nam tử cao gầy thi triển vô cùng tương tự. Cánh tay khẽ động, Tần Mặc đã là huy trưởng chụp về phía không trung, hoàn toàn nghênh hướng nam tử cao gầy hiển hiện thân ảnh. Vậy mà bắt đến thân pháp của ta, nam tử cao gầy cả kinh. Sát ý càng lớn, giơ lên trường thẳng đập đi qua. Phanh, hai người thủ trưởng đụng chạm cùng một chỗ, từng vòng khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán. Tần Mặc thân hình chấn động, đúng là bay rớt ra ngoài. Quả nhiên là vương giả cảnh sơ giai tu vi, còn tưởng rằng tại Tiêu Trang nửa tháng, cái này tên tiểu tử thúi lại có đột phá kinh người. Nam tử cao gầy dữ tợn cười một tiếng, bay nhào truy theo, sau lưng, mặt khác hai người nam tử cũng là đuổi kịp, đồng thời thi triển sát chiêu, hướng phía Tần Mặc bay ngược thân ảnh oanh khứ. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tsan-nối-sos-gạch-nối-tô-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.